Lúc này Phong Đao Vương Mệnh đang đứng trên một cái cột cờ ở võ đài gần đó. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, chỉ cảm thấy rất giận dữ. Lúc nãy khi Sở Y Thanh giao thủ với hắn, thế mà lại không dùng toàn lực. Hắn không dùng võ ý dung hợp, cũng không dùng bạch mã phi mã. Một đao mà tên này sử dụng để đánh bại Lý Tú Trường mới có thể thể hiện trình độ đao đạo của hắn. Lúc này Sở Y Thanh ở trên võ đài, lại thu đao vào vỏ. Tư Quân, chờ ta một lát. Sở Y Thanh nghiêng mắt sang một bên hướng về phía ánh mặt trời, bắt đầu thổ nạp hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, khí lạnh trên người hắn được hóa giải một phần, chân nguyên trong cơ thể cũng khôi phục một phần. Đại khái khoảng 10 cái hô hấp sau, Sở Y Thanh cảm ứng được trạng thái của mình đã khôi phục đỉnh phong. Được rồi. Sở Y Thanh cười nhìn Tư Hoàng Tuyền ở đối diện, trong mắt hàm chứa chờ mong. Xuất đao đi. Trước khi vào kinh, ta nghe nói thực lực của Hoàng Tuyền ngươi tiến bộ rất nhanh, đã lên vị trí 99 trên thanh dân tổng bảng. Đến đi, để ta xem đao pháp của ngươi bây giờ. Tư Hoàng Tuyền thì lại không xuất đao ngay, sắc mặt hắn trịnh trọng, ôm quyền thi lễ với Ngụy Phi Long. Mời Ngụy lâu chủ làm trọng tài cho hai chúng ta. Sở Y Thanh hơi sững sờ, sau đó cười rạng rỡ. Hắn chỉ nghĩ luận bàn đao pháp với Tư Hoàng Tuyền một phen. Tư Hoàng Tuyền lại không chỉ coi trận chiến hôm nay của hai người bọn họ là một cuộc so tài bình thường, rõ ràng là hắn rất coi trọng cuộc chiến ngày hôm nay. Được. Ngụy Phi Long khẽ than một tiếng, lại lấy một đồng tiền ra. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền ngươi phải cố lên một chút, đừng để Võ Lâm Kinh Thành chúng ta mất hết thể diện đó. Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng ngón tay búng đồng tiền lên cao. Tư Hoàng Tuyền khanh tay, nắm chặt đuôi uyên ương đao được giấu trong ống tay áo. Đôi mắt hắn thâm thúy u ám, cao ngạo lạnh khốc kia hiện lên vẻ tập trung. Sở Quân, ta hy vọng sau khi đồng tiền rơi xuống, Sở Quân có thể dùng toàn lực. Hôm nay ngươi mà không dùng toàn lực, vậy thì chính là sỉ nhục ta. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, hắn đánh bại hai người Lý Tú Trường và Vương Mệnh, nhưng đúng là chưa dùng đao pháp mạnh nhất của hắn. Đây không phải là do họ không xứng, mà là chém giết và chiến đấu, nhất định phải có sách lược, dựa theo tình hình cụ thể mà điều chỉnh. Đối phó với Vương Mệnh nhất định phải nhanh. Chỉ có đao nhanh đến cực hạn mới có thể bắt giữ bóng người của hắn. Ngoài đao nhanh ra, tất cả những thứ khác đều trở thành dư thừa và trói buộc. Giao thủ với Lý Tú Trường, hiệu quả của bạch mã phi mã lại tương đối kém, chỉ có thể sử dụng tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể một đao quyết thắng. Tuy nhiên, đao của người này đúng là rất nhanh, nhưng lại không mạnh ở quần chiến. Mình điều khiển phong lôi để tấn công từ bốn phía, liền có thể thu hoạch được cơ hội. Sau đó sắc mặt Sở Hy Thanh hơi nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng nói. Ta đáp ứng ngươi, trận chiến này ta sẽ dùng toàn lực. Ngay khi hắn nói xong, đồng tiền kia cũng đồng thời rơi xuống đất. Thành Tốn Phong chấn lôi đao bên hông Sở Hy Thanh lập tức ra khỏi vỏ, mang theo một mạng ánh sáng màu trắng, không thể nắm bắt hay dự đoán. Trong lòng Tư Hoàng Tuyền hơi hồi hộp, hắn cảm nhận được cảm giác của Lý Tú Trường rồi. Không đoán được vị trí đao của Sở Hy Thanh, cũng không thể nào phán đoán hướng đi của một đao này. Tư Hoàng Tuyền lại càng hưng phấn, càng tập trung hơn. Sở Hy Thanh không có nuốt lời, một đao này đúng là đã dùng toàn lực. Chen! Thế mà Tư Hoàng Tuyền phải chờ đến khi ánh đao đến trước người ba tấc, hắn mới có thể ngăn cản Tốn Phong chấn lôi đao của Sở Hy Thanh. Hắn dùng lực vội vàng, nên sức mạnh kém xa Sở Hy Thanh, không thể không lùi lại phía sau vài bước, bước chân lảo đảo. Mà sau đó, Sở Hy Thanh chém liên tục ba đao, một đao lại nặng hơn một đao. Trên võ đài phát ra những tiếng leng keng, tuôn ra vô số tia lửa chói mắt màu xanh lam. Ngay đến khi đao thứ tư, Tư Hoàng Tuyền đã không thể ứng phó, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao của Sở Hy Thanh chỉ thẳng vào trán của mình. Có thể là do Sở Hy Thanh khống chế đao càng cẩn thận hơn, nên mũi đao kia chỉ đâm vào không đến một ly. Lúc này tất cả mọi người quan sát ở trong các tửu lâu kia đều không có phản ứng gì. Người được công nhận là mạnh nhất như Lý Tú Trường cũng thua bởi năm đao, huống chi là Tư Hoàng Tuyền. Dưới tình huống Sở Hy Thanh dùng toàn lực, Tư Hoàng Tuyền có thể bại bởi bốn đao, kết quả này cũng coi như không tệ. Tư Hoàng Tuyền cũng rất hài lòng, hắn thu đao vào vỏ, lời nói hàm chứa tự giễu. Ta thua, quả nhiên là bây giờ vẫn không phải đối thủ của ngươi. Hắn vốn cho rằng sau khi mình thu hồi được lá phổi, thì hắn có tư cách đánh một trận với Sở Hy Thanh, sẽ không giống như hồi ở Lâm Hải, không đỡ nổi một đao toàn lực của Sở Hy Thanh. Nhưng kết quả bây giờ cũng không khác gì mấy, chỉ vẹn vẹn bốn đao. Cần biết tu vi của Tư Hoàng Tuyền bây giờ còn cao hơn Sở Hy Thanh một giai, từ đó có thể thấy được hai người chênh lệch thế nào. Bản thân Sở Hy Thanh cũng rất vui sướng. Hôm nay hắn dựa vào thực lực của mình để đánh bại Tư Hoàng Tuyền, mà không phải dựa vào ngoại lực như lần ở Bí Cảnh bên Lâm Hải nữa. Đa tạ. Sở Hy Thanh kẻ mỉm cười, nhìn về hai tay của Tư Hoàng Tuyền. đợi đến khi hoàn tiền ngươi thu hồi hai tay, chính là chúng ta đại chiến một trận. Vừa rồi Tư Hoàng Tuyền chỉ đỡ được 4 đao là bị đôi thiết thủ này liên lụy. Đôi thiết thủ này rất mạnh, là cơ quan đỉnh cấp, nhưng là tốc độ phản ứng vẫn kém xa so với tay thật. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy, khóe môi hơi cong lên, chiến ý dâng trào. Ta rất chờ mong ngày đó, đến khi đó ta sẽ đến cửa tìm chiến, Sở Huynh không được từ chối đâu đó. Sở Thành thấy buồn cười, lòng thầm nói ta ước gì người đến khiêu chiến ta, làm sao lại từ chối. Sau đó hắn quay người, nhìn về phía đám người dưới võ đài và cả các tửu lâu ở chung quanh. Chư vị võ lâm đồng đạo, Sở Mỗ đã đặt thuyền, cuối giờ thìn ngày hôm nay sẽ khởi hành về Đông Châu. Nếu như còn có ai không phục Sở Mỗ vào thần tú thập kiệt đao thì có thể lên đài thử thân thủ của Sở Mỗ. Dưới võ đài lại là một mảnh yên tĩnh không có tiếng động. Ba người Phong Đao Vương Mệnh, Thần Yên Đao Lý Tú Trường, Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền đều có địa vị và uy danh ở kinh thành, tất cả đều do bọn họ dùng đao của mình để đánh ra. Dù là người xuất sắc nhất cũng trong những người ở đây cũng không tiếp nổi 50 đao của ba người này, nào có tư cách để khiêu chiến Sở Hy Thanh. Tư Hoàng Tuyền lại nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ ác liệt. Sở Huynh, cứ rời đi là được. Nếu như nơi này có người dám hoài nghi tư cách của ngươi, Tư Hoàng Tuyền ta sẽ tiếp thay ngươi là được. Sở Hy Thanh không chỉ là ân nhân của hắn, cũng là người mà hắn nhận định sẽ leo lên đỉnh cao của võ đạo, há có thể dám để đám chó mèo này đến khiêu chiến. Được. Sở Thành dứt khoát đồng ý, hắn thi lễ với Ngụy Phi Long của Đông Thiên Hội, lấy đó để tỏ lòng biết ơn, sau đó liền nhảy xuống võ đài. Hoàng Tuyền, còn có hai vị hầu sư đệ, chúng ta giang hồ gặp lại. Sở Hy Thanh vẫn chậm trễ nửa canh giờ mới có thể lên đường trở về. Hắn để chủ thuyền tạm thời cập bến ở bến tàu phía đông, chạy đến Thiên Thượng Yến mua 3 nồi canh thịt lừa và một đống thịt lừa nướng, sau đó mới tiếp tục khởi hành. Có điều ngay khi Sở Hy Thanh đang uống canh thịt lừa, Kế Tiễn Tiễn lại câu mày liễu nhìn về phía sau thuyền. Đường chủ, hình như chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Nàng lo lắng Sở Hy Thanh không hiểu, lại cố tình bỏ thêm một câu giải thích. Không phải những thiếu hiệp và khách giang hồ lúc trước, mà là cao thủ chân chính. Ta biết, Sở Hy Thanh vẫn uống canh vẻ mặt hờ hững. Nếu như cảm giác của ta không sai, vậy chắc là người của vị đại lý tự thiếu khanh kia. Lúc này thái thượng thông thần của hắn cũng cảm nhận được vài cổ sát ý. Khí tức của mấy người này giống hệt như vài cổ sát ý mà hắn cảm nhận được khi mới đi vào Hà Châu. Sở Thanh dùng gót chân để nghĩ cũng biết là có chuyện gì. Đại lý tự thiếu khanh không làm gì được tả gia, cho nên quay sang giận chó đánh mèo với hắn. Dù sao thì những người đi theo hắn vào kinh kia, giờ phút này cũng đã không còn rồi. Sau khi Sở Thanh đánh bại ba người Tư Hoàng Tuyền, địch ý của những người này cũng biến mất hơn phân nửa. Kế Tiễn Tiễn bưng bát lên, sắc mặt lạnh lạnh. Đường chủ, tình hình bây giờ có hơi phiền phức, ta đề nghị bỏ thuyền. Những người theo đuôi kia, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ có lục phẩm thượng, nhưng bọn họ lại am hiểu ẩn nấp và tìm hành. Kế Tiễn Tiễn có thể cảm ứng được bọn họ, nhưng lại không tìm thấy vị trí. Nàng chỉ cần nhìn phương pháp ẩn nấp và theo dõi của những người này, liền biết bọn họ là sát thủ kim bài của Sát Sinh Lâu. Kế Tiễn Tiễn bây giờ chỉ là một thất phẩm, không thể nào chống lại đám sát thủ kia. Bỏ thuyền cái gì? Ta đã bỏ 500 lượng bạc tiền đặt cọc rồi đó. Sở Thanh liếc nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút. Ngươi coi tiền của ta là gió thổi đến hả? Chờ bọn họ đến đi, rồi giải quyết trên sông là được. Kế Tiễn Tiễn nghĩ thầm, cái tên này lại bắt đầu điên. Nàng không muốn nhìn thấy Sở Thanh chết ở nơi này, mở miệng nhắc nhở. Đường chủ, Hạ Lan Ngư của ngươi rất lợi hại. Nhưng những người mà đại lý tự thiếu khanh thuê thì cũng không phải là ngồi không. Bọn họ rất có thể là sát thủ kim bài của Sát Sinh Lâu. Hà là người chưa chắc đã có thể bảo vệ ngươi. Vậy thì như thế nào? Sở Thanh nhìn vào kho chứa đồ của mình, trong đó còn một tấm thẻ nhân vật tầng 1K 12 tuổi, bản trải nghiệm. Hắn thản nhiên cắn một miếng thịt lừa nướng, trên mặt nở nụ cười tẩm tỉm. Thế gian này vẫn chưa có ai nhìn thấy đao mạnh nhất, đao nhanh nhất của ta. Còn có 6 người nữa là hắn có thể lên cấp thất phẩm rồi. Nếu như không dùng tấm thẻ nhân vật tầng 1K 12 tuổi này nữa, thì có thể sẽ không còn cơ hội dùng. Khóe miệng Kế Tiễn Tiễn co quắp vài cái. Lúc nãy nàng nhìn thấy rất rõ ràng, 4 đao mà Sở Thanh đánh bại Tư Hoàng Tuyền đúng là đã dùng toàn lực. Đương nhiên, nếu như tên này bị thương thì tình hình sẽ khác. Cùng lúc đó, võ quán Bắc Phong ở Kinh Thành, Thần Yên Đao Lý Thú Trường sắc mặt tuyệt vọng, tâm sự nặng nề cất bước đi vào cổng chính của võ quán. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy một thiếu niên tầm 16 tuổi, diện mạo thô lỗ cường tráng, Khung xương thô to đang đứng phía trước. Giữa hai lông mày của người này còn chất chứa một vẻ hung hãn, trong mắt mang theo vẻ nhìn kỹ. Nghe nói người bại rồi, còn không sống quá năm chiêu. Trên mặt thần yến đao Lý Tú Trường hiện lên một nụ cười. Đạo pháp của Sở Hy Thành rất tốt, ta không phải đối thủ của hắn, cô phụ sư huynh rồi. Ngươi không phụ ta, nếu hắn có thể đánh bại ba người các ngươi, vậy thì không phải là dàn thao lẫn lộn, đúng là có tư cách nổi danh cùng ta. Thiếu niên thô lỗ hơi nhướng mày. Vấn đề là các ngươi bại quá thảm, ngay cả năm chiêu cũng không đỡ được, người khác sẽ cho rằng Mạc Kỳ Lân ta cũng chỉ đến thế. Ta hỏi ngươi, đạo pháp của người này rốt cuộc như thế nào, ta và hắn, ai cao ai thấp. Thần Yến Đào Lý Tú Trường nghe vậy, lại hơi do dự không thể chắc chắn được. Hai tháng trước, hắn đúng là có thể sống qua 200 hiệp trong tay vị Mạc sư huynh này. Nhưng đó là do Lý Tú Trường cực kỳ quen thuộc với đao đạo của đối phương, cho nên mới sống qua 200 chiêu. Huống hồ khi đó sư huynh cũng chỉ dùng 5-6 phần thực lực chứ không dùng toàn lực. Lý Tú Trường rơi vào suy ngẫm. Nếu nói thiên phú huyết mạch, rõ ràng là Sở Hy Thanh cao hơn một bậc, nhưng đao của Sở Hy Thanh lại yếu hơn hai đường, tu vi cũng thấp hơn tận một phẩm, pháp khí cũng kém xa. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại nắm giữ thiên chi đạo vận như bạch mã phi mã, hai người mà không chiến đấu thì rất khó kết luận. Có điều tiềm lực của Sở Hy Thanh dường như lại cao hơn một bậc. Mạc Kỳ Lân chỉ nhìn sắc mặt của hắn cũng đã hiểu được. Thần Yến Lao Lý Tú Trường không thể nào chắc chắn được, vậy chứng tỏ Sở Hy Thanh có tư cách đánh một trận với hắn. Mạc Kỳ Lân cười gằn một tiếng, bước nhanh ra khỏi cổng lớn của võ quán. Chuẩn bị ngựa, ta muốn con hoàng long câu chạy nhanh nhất kia. Còn nữa, tìm ngựa đi tìm. Còn nữa, tìm người đi tìm hiểu hành tung của Sở Hy Thanh cho ta. Sở Hy Thanh xuôi dòng mà xuống, tốc độ thuyền sẽ rất nhanh. Mạc Kỳ Lân lại tin tưởng tốc độ của Hoàng Long Câu, nhất định sẽ đuổi kịp chiếc thuyền của Sở Hy Thanh trong vòng một canh giờ. Người này đúng là có tư cách vào thần tú thập kiệt đao, nhưng trong thần tú thập kiệt đao cũng phân cao thấp vẫn có xếp hạng. Không thể để cho thế nhân cho rằng Mạc Kỳ Lân hắn không bằng Sở Hy Thanh. Trên sông Thương Lãng, Sở Hy Thanh đang đắc ý nhìn pháo hoa kính màn hình trong tầm mắt của mình. Bắt đầu từ khi hắn chiến thắng Phong Đao Vương Mệnh, pháo hoa liền nổ tung tóe, đến giờ vẫn chưa dừng lại. Lúc đó, Sở Hy Thanh lo đặt điệt hiệu. Lúc đó, Sở Hy Thanh lo đặt hiệu kia sẽ ảnh hưởng đến thị giác của mình cho nên đã đóng lại. Nhưng sau khi thuyền khởi hành, Sở Hy Thanh lại mở cái đặt hiệu này ra. Sở Hy Thanh nhìn pháo hoa kính mít màn hình, còn có con số 1.832.101 ở trong cục điểm võ đạo. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tràn đầy cảm giác thành công, vô cùng an tâm. Lúc này số đường điểm võ đạo vẫn đang nhanh chóng gia tăng, hầu như cứ mỗi một phút là sẽ nhảy lên 300-500 điểm. Thần tú thập kiệt đao của Thiên Cơ Võ Phổ quả thực là làm cho rất nhiều người biết đến Sở Hy Thanh hắn. Nhưng mà toàn bộ hai châu Hà Lạc, thậm chí toàn bộ 38 châu trong thiên hạ, có thể còn chưa đến 25 vạn người xem qua một kỳ Thiên Cơ Võ Phổ này. Trong đó, tuyệt đối không vượt quá 1/10 người có hứng thú với thần tú thập kiệt đao. Trong khoảng 250 vạn người này, lại chưa đến 3/10 người tin tưởng Sở Hy Thanh có thực lực trúng cử thần tú thập kiệt đao. Tuy nhiên, sau 3 trận chiến ngày hôm nay, tình huống đã rất khác biệt. Chỉ cần tin tức này truyền bá ra ngoài, mọi người sẽ không còn nghi ngờ bản danh sách của Thiên Cơ Các. Một người ép tất cả thiếu niên đao khách của Kinh Thành tự nhiên có tư cách vào thần tú thập kiệt đao. Chuyện này chắc chắn sẽ mang lại cho hắn rất nhiều điểm võ đạo. Thậm chí Sở Hy Thanh còn dự đoán lợi ích từ chuyện này sẽ không thấp hơn 300 vạn điểm. Lợi ích của thần tú thập kiệt đao thật sự là quá cao. Thật ra thì Sở Hy Thanh càng mong chờ luận võ thần cơ tháng sau hơn. Sau trận chiến này, nếu như luận võ lâu thật sự không xếp tên hắn vào Thanh Vân tổng bảng thì quả thật là không còn gì để nói. Tuy rằng uy tín của luận võ thần cơ yếu hơn Thiên Cơ Võ Phổ rất nhiều, trụ cột của độc giả cũng cách nhau khá xa. Nhưng mà ở Đông Châu, đám thợ săn bên trong Tây Sơn kia lại không có bất kỳ con đường nào để tiếp xúc với Thiên Cơ Võ Phổ. Luận võ thần cơ chính là thứ mà thợ săn tiếp xúc thường xuyên. Mỗi khi bọn họ có tiền nhàn rỗi, đều sẽ mua một quyển luận võ thần cơ cũ, hoặc là đã trao qua 3-4 tay, sau đó bắt đầu truyền đọc ở thôn trang. Vì vậy đây mới thật sự là đầu to, bao trùm tuyệt đại đa số người trong thiên hại. Sở Thanh ảo tưởng về tương lai, tận nửa khắc thời gian mới thu hồi tâm trạng mơ màng, bắt đầu suy nghĩ đến hiện tại. Hắn lại tắt đặc hiệu pháo hoa đi, tiếp tục dùng điểm võ đạo để làm mới võ đạo bạo khố. Hiện giờ mỗi ngày hắn đều dùng 500 điểm võ đạo để quét võ đạo bạo khố, nhìn xem có thứ gì có thể xài hay không. Không lâu sau, trên mặt Sơ Thanh liền hiện ra ý mừng. Trong 17 cái thương phẩm ở trong bạo khố chợt có logo của thần thương lục giai. Thần thương giai đoạn thứ 6 cần 312.500 điểm võ đạo để đổi. Dựa trên trụ cột của giai đoạn thứ 5, tăng thêm 6 phần sức mạnh thần thức, 6 phần lượng chân nguyên, gấp đôi sức chịu đựng, 5 phần sức mạnh, 5 phần linh hoạt, 5 phần tốc độ, 5 phần lực bộc phát, 5 phần lực kháng đả kích, trong cơ thể sinh sôi lôi đình ở trình độ trung đẳng. Chú: gặp thuật sư và kẻ địch có sức chiến đấu mạnh hơn bản thân, có thể kích phát thần chi thương, sức mạnh, tốc độ linh hoạt, lực bộc phát, lực kháng đả kích sẽ tăng lên gấp 3 dựa trên trụ cột vốn có, cũng khiến tất cả võ ý tăng lên 2 tầng, khiến cho chân nguyên bản thân nắm giữ hiệu quả phá cương ở trình độ cao đẳng, hiệu quả phá pháp thuật ở trình độ siêu đẳng, có thể phá tan cương khí, quấy rầy và phá diệt tất cả lực lượng pháp thuật trên thế gian. Sở Hy Thành nhướng mày lên, thần thương giai đoạn thứ 6 cũng không tăng cường quá nhiều so với giai đoạn thứ 5, lực lượng lô đình biến thành trung đẳng. Hiệu quả của thần chi thương tăng lên trên diện rộng, tăng cường tố chất thân thể đã lên đến gấp 4 lần. Hiệu quả phá cương cũng biến thành cao đẳng, hiệu quả phá pháp thuật thì lại lên đến siêu đẳng. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là thần chi thương lại tăng cường võ ý lên đến 2 tầng. Nói cách khác, nếu như Sở Hy Thanh gặp phải đối thủ có sức chiến đấu cao hơn mình, nhảy tỷ đầu ý của hắn có thể trực tiếp tăng lên tầng 10, mà phong lôi võ ý cũng có thể tăng lên đến tầng 8. Đáng tiếc đây không phải là sức chiến đấu bình thường. Điều kiện phát động thần chi thương chính là kẻ địch có thực lực vượt qua mình, hoặc là gặp phải thuật sư. Hôm nay hắn và ba người Phong Đao Vương Mệnh, Thần Yên Đao Lý Tú Trường và Tư Hoàng Tuyền chiến đấu đều không phát động thần chi thương. Tuy rằng tu vi của ba người bọn họ vượt qua Sở Hy Thanh, nhưng sức chiến đấu lại kém hơn không ít. Sở Hy Thanh cũng nghĩ đến mấy chữ, tất cả võ ý đều được cường hóa 2 tầng, liền rơi vào suy ngẫm. Xem ra cứ mỗi 3 tầng thiên phú huyết mạch thì đều sẽ xuất hiện một lần biến hóa. Thuần Dương là như vậy, Thái Thượng Thông Thần cũng là như vậy, Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ và Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân cũng là như vậy. Sau đó Sở Hy Thanh không do dự chút nào, trực tiếp đổi thần thương lục giai. Sau đó hắn liền nhẫn nhịn cơn đau ngứa trong cơ thể, lại đổi một tấm thẻ thần thông gần mực thì đen. Đúng lúc này Kế Tiễn Tiễn cũng đi đến, sắc mặt của nàng lạnh lẽo như băng. Đường chủ, hai chiếc thuyền nhanh ở phía sau đang tăng tốc, bọn họ có thể sẽ ra tay, ta chuẩn bị đi lên bờ trước. Khi Kế Tiễn Tiễn nói chuyện, chỉ cảm thấy toàn bộ sọ não đều đau. Nàng đau đầu là vì không biết mình nên làm gì để bảo vệ Sở Hy Thanh, đương nhiên là dưới tình huống không bại lộ thực lực. Thật ra thì trận chiến này không cần phải đánh. Chỉ cần Sở Hy Thanh chịu bỏ chiếc thuyền này, chuyển qua đi đường bộ, nàng có thể sử dụng tài nguyên của Cẩm Y Vệ, dễ dàng hóa giải nguy cơ của Sở Hy Thanh. Vấn đề là tên trước mắt nàng này chỉ cần tiền chứ không cần mạng. Vì tiết kiệm 500 lượng bạc nên nói cái gì cũng không chịu bỏ thuyền. Lý do của Sở Hy Thanh lại rất đàng hoàng. Hai người bọn họ là người bên ngoài, không quen thuộc vùng Hạ Lạc này. Mặc kệ làm như thế nào thì cũng không thể bỏ rơi đám sát thủ của Sát Sinh Lâu. Nếu sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, vậy không bằng liều mạng một lần luôn. Bọn họ cũng không thể từ bỏ sự giúp đỡ mạnh mẽ là con sát thi Hạ Lan Ngư mà chuyển qua đi đường bộ. Hơn nữa, phù bài mà Sở Hy Thanh dùng để khống chế con sát thi này, một khi vượt qua 300 dặm thì con sát thi Hạ Lan Ngư này sẽ mất khống chế. Kế Tiễn Tiễn không còn gì để nói. Nàng cũng không thể nói mình đường đường là thiên hộ của Thiên Nha Cẩm Y Vệ. Chỉ cần Sở Hy Thanh rời khỏi mặt sông, tiến vào địa hình phức tạp hơn, thì nàng có thể vận dụng cao thủ dưới trướng giải quyết đám sát thủ của Sát Sinh Lâu này. Sở Hy Thanh thì lại liếc mắt nhìn về phía sau. Thì lực bây giờ của hắn cũng đã mạnh hơn không ít. Hắn có thể nhìn thấy tại mặt sông cách đây mười mấy dặm có hai chiếc thuyền đang lao nhanh xuống hạ du như hai mũi tên nhọn. Hai chiếc thuyền nhanh này rõ ràng là có pháp thuật trợ giúp, chỉ mười mấy hơi thở mà đã chạy hơn 30 trượng. Với tốc độ này nhiều nhất là nửa khắc thời gian là có thể đuổi theo. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, đồng thời sử dụng tấm thẻ thần thông gần mực thì đen kia với Kế Tiễn Tiễn. Đi thôi, nhưng mà cẩn thận một chút, bọn họ đều biết ngươi là thần xã thủ, chắc chắn sẽ quan tâm đến ngươi. Lúc nguy cấp thì ưu tiên bảo vệ mạng sống trước, không cần phải lo cho ta. Sở Hy Thanh đã bỏ ra 11 điểm võ đạo lên trên người Kế Tiễn Tiễn. Nếu như vậy mà còn khóc được, vậy thì tiếp biết làm sao đây? Tuy nhiên nữ tử này thâm tàng bất lộ, Bảo vệ bản thân là không có vấn đề. Ánh mắt Kế Tiễn Tiễn hơi động. Không biết vì sao mà vừa rồi trong lòng nàng lại thấy hơi xúc động. Coi như cái tên trước mắt này vẫn có chút lương tâm. Nếu như nàng thật sự là Kế Tiễn Tiễn, như vậy thì người này đúng là một thủ trưởng không tệ. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn liền thu hồi tâm tư. Vậy ta đi trước. Lát nữa xin đường chủ đại nhân cố gắng dựa vào phía nam của thuyền. Cũng cố gắng không để nhiều thứ che khuất tầm nhìn. Chỉ cần ta còn có thể nhìn thấy ngươi, ta sẽ cố gắng dùng mũi tên để hỗ trợ ngươi. Nàng nói xong câu này, liền trực tiếp nhảy xuống mặt nước, sau đó đạp nước chạy gấp về phía bờ nam. Mà ngay khi Kế Tiễn Tiễn đạp nước mà đi, tiếp cận bờ sông, trong hai chiếc thuyền nhanh ở phía sau, mỗi thuyền cũng có hai bóng người nhảy xuống. Bọn họ cũng đạp lên mặt sông chạy theo phương hướng của Kế Tiễn Tiễn, hơn nữa thân pháp cực nhanh, chỉ chớp mắt là đã bước lên bờ sông. Ánh mắt Kế Tiễn Tiễn nhìn liếc qua hai người này, liền cau mày một cái. Đó là hai tên lục phẩm hạ, cộng thêm hai tên thất phẩm thượng, mà đây chỉ là đội hình nhằm vào một mình nàng. Có thể tưởng tượng được, sát thủ lục phẩm nhằm vào Sở Y Thanh tuyệt đối sẽ không ít hơn bốn người. Kế Tiễn Tiễn lòng thầm nghĩ, vị đại lý tự thiếu khanh kia rút cuộc, hận Tả gia đến mức nào. Lại cam lòng bỏ mấy trăm ngàn lượng bạc ra để đẩy Sở Y Thanh vào chỗ chết. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn lại hừ nhẹ một tiếng, nàng bước nhanh hơn, chạy vào trong rừng rậm rạp ở phía trước. Sở Y Thanh cũng đi đến đuôi thuyền, tay đè đao bên eo, ngóng nhìn hai chiếc thuyền nhanh kia. Còn sát thi Hạ La Ngư của hắn cũng đang nổi lên, đã đến dưới đáy thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể cứu viện hắn. Nhưng đúng lúc này, vị chủ thuyền mang theo vài dân phu đi đến phía sau hắn, sắc mặt tái nhợt hỏi. Sở Thiếu Hiệp à, xin hỏi đây là tình huống gì? Vị chủ thuyền này cũng có tu vi thất phẩm. Trên các con sông lớn của Đại Ninh, bất luận là thuyền hàng hay là thuyền khách, nếu như chủ thuyền không có tu vi nhất định thì sẽ không làm nổi. Bọn họ hoặc là có võ lực mạnh mẽ, hoặc là dựa vào các thế lực lớn như Thiết Kỵ Bang hay Thập Thất Liên Hoàng Ổ. Bằng không, chỉ là quan phủ bóc lột thôi, bọn họ cũng đã không thể ứng phó rồi. Ngoài ra còn có cướp sông. Những năm gần đây số lượng cướp sông càng ngày càng nhiều, nhiều như châu chấu, khiến cho rất nhiều tàu thuyền không chịu nổi. Như những chiếc thuyền khách chạy đường dài trên sông này, chủ tàu còn phải có bản lĩnh cao hơn một chút. Vị chủ thuyền này cũng phát hiện tình hình không ổn, nhưng khi Kế Tiễn Tiễn nhảy xuống dưới, hắn vẫn cảnh giác trước, cũng điều tra tình hình trước. Chủ thuyền không thể không lo lắng được. Lúc này chỉ hai vị cao thủ lục phẩm đã hiện thân thôi, cũng không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Người phía sau đến là gì ta? Sở Y Thanh liếc mắt nhìn về phía chủ thuyền, trên mặt nở nụ cười. Lát nữa các ngươi chỉ cần chạy lên bờ bắc, bảo vệ tính mạng của mình là được. Chờ đợi trận chiến này kết thúc thì hãy trở lại. Nếu như thuyền bị hao tổn thì ta sẽ bồi thường theo giá thị trường. Chủ thuyền nghe vậy thì vẫn cau mày. Hắn sợ lúc mình trở lại Sở Y Thanh đã không còn, chiếc thuyền này cũng không giữ được. Chiếc thuyền này là thuyền nhanh, được khảm trận pháp, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với thuyền bình thường. Giá cả cũng rất đắt, tận 13.000 lượng bạc. Chủ thuyền có ý muốn Sở Y Thanh đưa tiền bồi thường trước, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Theo tình theo lý, nếu bọn họ đã nhận đơn hàng này, vậy thì bảo vệ tính mạng cho khách. Bây giờ khách hàng trọng lượng, để cho bọn họ rời thuyền bảo mệnh, không cần tham gia chiến đấu, đã là rất khoan hồng độ lượng. Hằng há có thể mở miệng bảo khách đưa tiền bồi thường trước, trên giang hồ không có quy củ này. Chủ thuyền không khỏi âm thầm thở dài. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy, nhận một đơn hàng mà lại đón hai ôn thần lên thuyền? Sau đó, hắn liền thản nhiên ôm quyền nói, như vậy mời Sở Thiếu Hiệp cẩn thận. Chủ thuyền cũng là người quyết đoán, lúc này hắn đã đi đến bên mép thuyền. Bên ngoài mép thuyền này còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Chủ thuyền giơ tay chém đứt dây thừng, chiếc thuyền gỗ nhỏ kia lập tức rơi xuống sông. Tất cả mọi người lên thuyền, chúng ta đi bờ bắc. Trên chiếc thuyền này có tổng cộng 9 tên thuyền công, cộng thêm 2 nữ nhân phụ trách nấu nướng. Bọn họ cũng đều là người có tu vi, tuy rằng không thể đạp nước chạy nhanh, nhưng thân thủ vẫn khá tốt. Mà ngay khi những người này nhảy xuống thuyền nhỏ, ánh mắt Sở Y Thanh lại hơi động, phát hiện hai người trong đó đang lặng lẽ sờ vào ống tay áo của bọn họ. Chen! Sở Y Thanh không do dự mà rút đao. Thành Tổn Phòng Chấn Lôi đao kia như nắng sớm phá tan màn đêm, chỉ chớp mắt đã soi sáng đến trước mắt hai người này. Lưỡi đao kia chém vào trán bọn họ tận 3 tấc, sau đó liền thu hồi lại. Sau khi Sở Y Thanh thu hồi Tổn Phòng Chấn Lôi đao, thì vẫn đứng ở đuôi thuyền như cũ, tựa như chưa bao giờ nhúc nhích vậy. Sở Thiếu Hiệp, ngươi làm cái gì vậy? Vị chủ thuyền kia không khỏi giận dữ, liền rút thanh Cửu Hoàng đại đao ở bên hông ra một đoạn. Nhưng hắn lập tức nhìn thấy hai viên cầu loại nhỏ màu bạc trượt ra từ ống tay áo của hai người kia. Chủ thuyền nhìn viên cầu màu bạc kia một chút không khỏi biến sắc. Thiên diệp ngân hoa của Thiên Lôi Đường. Đây là một loại ám khí cực kỳ ác độc, bên trong có phụ trận đặc thù. Sau khi dùng chân nguyên kích hoạt thì sẽ nổ tung. 1.000 mảnh phiến lá màu bạc sẽ bay ra ngoài, tựa như một đóa hoa màu bạc cực lớn, bao trùm chu vi 10 trượng. Chỗ nó đi qua, người hay súc vật đều chết hết. Đến khi đó không chỉ có một mình Sở Y Thanh rơi vào hiểm cảnh, mà mấy người bọn họ cũng là thập tử vô sinh. Chủ thuyền bước nhanh đến trước hai bộ thi thể kia. Hắn sờ sờ vào da mặt của hai người này, quả nhiên là có một tầng da mặt nạ. Sắc mặt chủ thuyền âm trầm, lại thi lễ với Sở Y Thanh lần nữa. Kẻ đến không thiện, những người này quá nữa là đến tự sát sinh lâu, Sở Tiểu Hiệp phải cẩn thận. Hắn đã ý thức được Sở Y Thanh để bọn họ rời đi, không chỉ là rộng lượng mà cũng là vì không yên tâm với bọn họ. Chủ thuyền không chậm trễ nữa, chờ tất cả mọi người nhảy xuống thuyền gỗ nhỏ, liền lái thuyền này về phía bờ. Sở Y Thanh tiếp tục đứng ngạo nghễ ở đuôi thuyền, nhìn hai chiếc thuyền càng nhảy càng tiến lại gần kia. Tuy nhiên, sau đó hắn lại đưa mắt nhìn xuống hạ du. Lúc này lại có một chiếc thuyền nhanh lao ra từ trong bụi lau sậy ở bên trái, chặn đường con thuyền đang xuôi dòng của Sở Y Thanh. Sở Y Thanh thấy thế thì buồn cười, lòng thầm nói như vậy mới đúng chứ, trước đuổi sau chặn, vây công trái phải mới có thể chặn đường đi của hắn, mới có thể đưa hắn vào chỗ chết. Lúc này hai chiếc thuyền đã sắp va vào nhau, Sở Y Thanh không muốn lật thuyền cũng không muốn bồi thường tiền. Ý niệm của hắn vừa động, con xúc tu của con sát thi Hà La Ngư kia bỗng nhiên xuất hiện trên mặt sông, đập về phía chiếc thuyền nhanh chặn đường. Người trên thuyền không hề chống cự, tất cả đều dồn dập lắc mình né tránh, mặc kệ mấy cái xúc tu to lớn của Hà La Ngư nện chiếc thuyền này thành gỗ vụn. Trong bốn người này còn có một vị thuật sư lục phẩm. Hắn cười gằn một tiếng, ha, đến hay lắm. Theo người này kết pháp ấn, vô số sợi tơ màu vàng bay xuyên ra từ phía sau của hắn. Chúng nó có ngàn vạn sợi tơ, tầng tầng đan xen, bao phủ và quấn quanh con sát thi Hà La Ngư ở bên dưới nước. Tuy rằng những sợi tơ màu vàng này không thể hoàn toàn nhốt con sát thi Hà La Ngư, nhưng lại khiến cho động tác của nó chậm chạp hơn. 10 cái xúc tu cũng bị những sợi tơ này quấn chặt, không thể nào mở rộng. Lại có 3 đạo áo đen nhảy lên, từng người đạp lên mặt sông chạy như bay về phía thuyền của Sở Y Thanh. 2 chiếc thuyền nhanh ở phía sau, mỗi chiếc đều có 2 người nhảy ra, bọn họ cũng chạy trên mặt sông, mang theo một chuỗi tàn ảnh lao thẳng về phía Sở Y Thanh. Khi sát thi Hà La Ngư tấn công chiếc thuyền nhanh chặn đường kia, Sở Y Thanh đã sử dụng thẻ nhân vật tầng 1 cao 12 tuổi bản trải nghiệm. Lúc này đang có một lượng lớn tin tức tràn vào đầu óc của hắn. Tầng 1 cao 12 tuổi một ngày, nguyên công thất phẩm hạ giữa nguyên công tầng thứ 6, vạn thần kiếp tầng thứ 4, kinh vân tung tầng thứ 8, truy phong đao pháp tầng thứ 8, trục điện chỉ tầng thứ 8, cửu cung kiếm tầng thứ 7, bài vân trưởng tầng thứ 7, thiếu dương thương tầng thứ 7. Khóe môi Sở Y Thanh cong lên, tầng 1 ca 12 tuổi, quả nhiên là đã luyện có 10 nghệ truyền ngoài của vô tướng thần tông. Trong đó truy phong đao pháp và trục điện chỉ đều đến tầng thứ 8, còn có thêm một cái vạn thần kiếp tầng thứ 4. Ngoài ra còn có nhai tí đạo ý tầng 7, phong lôi võ ý tầng 8, vạn tượng quy nhất tầng thứ 5. Đây cũng là một môn võ ý, vạn tượng quy nhất, vạn lưu quy tông. Đây là một môn võ ý độc nhất của Thiết Sơn Tần Thị, có thể tương hộ với vạn thần kiếp. Phía sau là thiên phú huyết mạch của tầng 1K. Sở Hy Thanh lại hoảng sợ thêm một lần nữa vì thiên phú của tầng 1K. Thần thương lục giai, tản thiên ngũ giai, quy nhất tam giai, nhật nguyệt kinh thiên chi thủ thất giai, quan âm thuấn ảnh chi thân thất giai, thông linh thức tính chi tâm lục giai, vạn cổ thiên thu chi huyết lục giai. Ngoại trừ tán thiên và quy nhất ra, thiên phú huyết mạch của tầng 1K đều lên đến lục giai, thậm chí là thất giai. Ngoài ra còn có thêm một môn quy nhất. Chỉ là không biết môn thiên phú này có đặc tính gì. Sở Y Thanh âm thầm thở dài, lòng thầm nói không hổ là bá võ vương, thiên tư tuyệt đỉnh trong vạn năm gần đây của nhân tộc. Cũng may là hắn có hắc, bằng không thì cả đời này cũng không có hy vọng đuổi theo tầng 1K. Cùng lúc đó Sở Y Thanh lại cảm thấy tiếc nuối. Tấm thẻ nhân vật tầng 1K 12 tuổi này chỉ có sức chiến đấu của tầng 1K ở cấp độ thất phẩm hạ. Tầng 1K 12 tuổi đã trải qua tổng cộng 3 cảnh giới. Tháng giêng năm đó, nàng vẫn chỉ là thất phẩm hạ. Đến tháng 2, nàng tiến vào thất phẩm thượng. Đến tháng 7 thì vào lục phẩm hạ, sau đó không lâu liền bái vào vô tướng thần tông. Tấm thẻ nhân vật tầng 1K 12 tuổi này chỉ lấy giai đoạn tầng 1K yếu nhất. Tuy nhiên như vậy, cũng đủ rồi, hơn nữa còn thừa sức. Sở Thanh lạnh lùng nhìn đám người đang lao đến kia, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Những sát thủ sát sinh lâu này quá cẩn thận, bọn họ còn mang theo một thuật sư lục phẩm. Những người này vốn không phải đối thủ của Tần Mộc Ca, mà bây giờ còn để cho thần chi thương kích hoạt. Sở Thanh lại cảm nhận được cảm giác kỳ dị khi sử dụng thẻ nhân vật Tần Mộc Ca. Sở Thanh cảm giác như trong hư không có thứ gì đó đang dựa vào cơ thể hắn, để chân nguyên của hắn bỗng dưng sinh sôi, lực lượng tăng cường. Giữa trán hắn lại nóng bỏng, thần hồn và lực lượng thần thức của hắn đột nhiên tăng mạnh, vẫn là hai hạt nhân tinh thần, một cái của mình, một cái ở giữa trán. Hạt nhân tinh thần trong trán không có ý thức riêng, hoàn toàn dựa vào bản thể, cả hai tựa như chỉ cách một lớp màn. Lúc này đã có một vị võ tu lục phẩm lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Chết! Người này cười gằn một tiếng, trong lúc giơ tay lên, vô số mũi tên bé nhỏ bay về phía của Sở Y Thanh giống như những giọt mưa. Sau cơn mưa tên này, lại có một thanh kiếm nhỏ giống như kim châm dài đâm thẳng vào trán của Sở Y Thanh. Tuy nhiên, khi vị sát thủ lục phẩm này vừa mới tung mưa tên ra, thì hắn liền nhìn thấy một ánh đao hẹp dài. Thanh Tốn Phong chấn lôi đao bên hông Sở Y Thanh đã biến mất tâm, chỉ còn lại một luồng phong mang xuất hiện ở trước mắt hắn. Chen, bông. Tiếng đầu tiên là âm thanh đao của Sở Y Thanh ra khỏi vỏ, tiếng thứ hai chính là đầu của sát thủ lục phẩm bị chém đứt. Hai âm thanh vang lên gần như cùng một lúc, hầu như khó có thể phân biệt trước sau. Vị sát thủ ngân bài lục phẩm kia cũng đến tận khi đầu cổ chia lìa thì mới cảm nhận được đau nhức. Đau thật là nhanh, người này sao lại... Ánh mắt sát thủ ngân bài mờ mịt, đây cũng là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Mà lúc này bóng người của Sở Y Thanh lại lấp lóe tựa như lưu quang, lại tựa như là ảnh. Bông bông... Hắn không chỉ tránh khỏi mưa tên kia, lại trong chớp mắt mà xuất hai đao, hai vị sát thủ thất phẩm ở phía hạ du xông lên đã là đầu thân chia lìa, nhấc lên một đám sương máu ở trên bon thuyền. Khi Sở Y Thanh cầm đao quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng, bốn người lao xuống từ trên hai chiếc thuyền nhanh ở thượng du kia bỗng nhiên cứng lại, toàn bộ đều dừng lại, cứng đờ tại chỗ. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bốn người đều ý thức được, tình báo mà bọn họ nhận được đã có vấn đề lớn. Đây rốt cuộc là nhân vật thần tiên gì? Thế mà cái tên này chỉ dùng một đao để chém giết sát thủ ngân bài lục phẩm hạ. Hai bên sát thủ ngân bài thất phẩm thượng cũng chết trong tay hắn. Hắn cũng chỉ là người thứ 10 trên thần tú thập kiệt đao mà thôi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Rốt cuộc là luận võ thần cơ và thiên cơ võ phổ đánh giá thấp Sở Y Thanh, hay là thế giới này thay đổi quá nhanh, trình độ võ đạo đã tăng lên trên diện rộng rồi. Ngay khi bốn người đều khẩn trương và căng thẳng, tâm tư đang hỗn loạn thì bóng người của Sở Y Thanh lại động một lần nữa. Sở Y Thanh bỗng nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở sau lưng của một vị võ tu lục phẩm hạ, cực chiêu Phong Chi Ngân. Đây là cực chiêu mà Sở Y Thanh đã từng sử dụng quen. Nhưng dưới sự phụ trợ của thẻ nhân vật Tần Mộc Ca thì lại có một phong thái khác. Người đối diện Sở Y Thanh chỉ cảm thấy nguy hiểm đến cực hạn. Muốn chết! Hắn không do dự chút nào, dứt khoát kích hoạt hai ống tim ở trong tay áo. Đây là ám khí thần tiên kiếp của thần cơ môn, trong nháy mắt đã bắn ra hơn 1.000 viên ngân châm về phía trước. Cùng lúc đó hắn còn sử dụng một tấm phong độn phù, hồng biến thành cuồng phong chạy thoát khỏi Sở Y Thanh. Một đao chém chết tên lục phẩm hạ kia của Sở Y Thanh đã làm cho hắn hoàn toàn không còn can đảm để chống lại. Người này là sát thủ kim bài lục phẩm của sát sinh lâu, thực lực mạnh hơn người ban nãy không ít, nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình, biết mình tuyệt đối không thể chống lại một đao kia của Sở Y Thanh. Tuy nhiên, ngay một chớp mắt tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt có hàn mang lóe lên. Một đao này tựa như thần phạt từ trên trời đánh xuống, bổ thân thể hóa cuồng phong của hắn, cũng chém đầu của hắn xuống. Ba tên sát thủ còn lại nhìn thấy cảnh này, nhất thời đều sinh lòng hồi hộp căng thẳng. Đó rõ ràng là lực lượng phá pháp, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng loại bỏ phong độn phù ngũ phẩm. Chuyện này có nghĩa là bất cứ pháp thuật nào cũng trở nên vô dụng trước mặt Sở Y Thanh, bao quát cả ngọc phù báo mệnh ở trong tay bọn họ. Sắc mặt của ba người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, đáy lòng cũng sinh ý tuyệt vọng. Bọn họ đã ý thức được kết cục của mình, hơn nữa còn không có bất kỳ biện pháp nào để xoay chuyển. Mà lúc này nơi sâu xa trong rừng cây ở bờ nam, bên người Kế Tiễn Tiễn đã có bốn bộ thi thể. Đó chính là bốn vị sát thủ sát sinh lâu đuổi theo nàng. Tất cả đều là đầu nổ tung, không có sức chống cự nào mà đột tử tại chỗ. Sau khi Kế Tiễn Tiễn giết người, liền lấy hóa thi thủy trong ống tay áo ra bắt đầu nhỏ vào bốn bộ thi thể. Khi bốn bộ thi thể này phát ra tiếng xì xì, nhanh chóng tan ra, Phó Thiên Hộ Đô Hồng Liên của Cẩm Y Vệ cũng lắc mình đi đến phía sau nàng. Mùi máu tanh ở nơi này cũng bốc lên tận trời. Nàng không thể không ngừng thở, vẻ mặt nghiêm túc, không người nói. Thiên hộ đại nhân, chúng ta đến muộn một bước, còn xin thứ tội. Kế Tiễn Tiễn nở nụ cười thản nhiên. Chỉ là hai tên sát thủ ngân bài lục phẩm của Sát Sinh Lâu mà thôi. Ta còn cần các ngươi giúp đỡ hả? Nếu như chờ các ngươi chạy đến kịp, ha, không phải là ta vô năng. Nàng phất tay áo. Lát nữa các ngươi có thể mô phỏng hình thể của bọn họ, rồi rút lui ở trước mặt Sở Y Thanh. Nếu như vậy, bốn người này liền không phải chết trong tay Kế Tiễn Tiễn nàng. Bốn người này đột nhiên rút lui, nào có liên quan gì đến nàng? Chỉ cần Sở Y Thanh nhìn thấy bọn họ rời đi, liền sẽ không nghi ngờ lên đầu nàng. Kế Tiễn Tiễn không khỏi âm thầm đắc ý vì sự nhanh trí của mình. Đúng rồi, ánh mắt của Kế Tiễn Tiễn lại chuyển qua hướng mặt sông. Vị đường chủ đại nhân kia của ta đâu, hắn không có sao chứ? Kế Tiễn Tiễn biết năng lực cảm ứng của Sở Y Thanh bây giờ rất mạnh, trong phạm vi 10 trượng, thậm chí còn có năng lực biết trước như thần tri. Vì đề phòng Sở Y Thanh nhìn ra sơ hở, nên nàng cố tình dẫn bốn người này đi cực xa. Nơi này cách mặt sông tận 15 dặm, vượt qua khỏi phạm vi thần thức của Sở Y Thanh. Rừng rậm rậm rạp cũng có thể che đậy tầm mắt của Sở Y Thanh, nhưng cùng với đó Kế Tiễn Tiễn cũng không thể biết được tình hình của Sở Y Thanh. Kế Tiễn Tiễn chỉ có thể dựa vào đám thuộc hạ ẩn núp trong bóng tối của mình để bảo đảm tính mạng cho Sở Y Thanh. Hắn không có chuyện gì. Phó Tiên Hộ Đô Hồng Liên khẽ lắc đầu, ánh mắt rất quái dị. Những sát thủ Sát Sinh Lâu kia đều không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi ta ở cách 20 dặm, nhìn thấy người này giết người đều không cần đau thứ hai. Mặc kệ là lục phẩm hay là thất phẩm, đều là một đao. Có lẽ khi Thiên Hậu đại nhân đi qua bên kia thì hắn đã giải quyết xong rồi. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì sững sờ, nàng nhìn Đô Hồng Liên với ánh mắt khó có thể tin tưởng. Nàng nghi ngờ thuộc hạ của mình trúng huyễn thuật, đang nói mơ giữa ban ngày. Sau đó sắc mặt Kế Tiễn Tiễn ngưng lại, nàng hóa thân thành ảo ảnh, lao về phía bờ sông như một cơn gió. Nàng muốn nhìn đao của Sở Y Thanh một chút, xem có phải mạnh như Đô Hồng Liên nói hay không. Bốn người của Sở Y Thanh đang lấp lóe, nhanh chóng na di trên mặt sông. Khinh Vân Tung tầng 8 và Thiên Phú, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, thất giai của tầng Mộc Ca kết hợp với nhau, để cho thần pháp của hắn có vài phần mùi vị, chân đạp thời gian, thần như thuấn ảnh. Tuy rằng ba tên sát thủ cực lực bỏ chạy trên mặt sông, nhưng lại không thể thoát khỏi sự truy kích của Sở Y Thanh. Theo ba đạo ánh đao hình cung xuất hiện, trên mặt sông lại có ba đoàn sương máu nổ tung. Ba bộ thi thể, thân đầu hai nơi, rơi vào trong lòng sông, sau đó thân hình Sở Y Thanh lại lấp lóe, nhảy một cái lên đỉnh đầu Sát Thi Hạ La Ngư. Tình hình bên này đã thay đổi. Bây giờ không phải là vị thuật sư lục phẩm hạ kia cố gắng vây nhốt Hạ La Ngư, mà là Sát Thi Hạ La Ngư đang liều mạng kéo những sợi tơ vàng kia không cho vị thuật sư này bỏ chạy. Toàn thân và mặt mỗi người này tràn đầy mồ hôi lạnh. Những sợi vàng này bắt nguồn từ một pháp khí bản mệnh trong cơ thể hắn, thứ này được trồng vào trong xương sống của hắn, được khí huyết và linh hồn của hắn nuôi dưỡng, cho nên mới có thể bùng nổ ra sức mạnh như vậy. Tạm thời có lực lượng vây nhốt con Sát Thi Hạ La Ngư có thể so với ngũ phẩm, nhưng cùng với đó, khi những sợi tơ vàng này bị Hạ La Ngư kéo lấy thì hắn cũng không thể bỏ chạy, không chỉ không thể nào bỏ chạy, thậm chí còn có rất khó cử động. Vì vậy, nếu thời gian có thể quay lại, vị thuật sư lục phẩm này nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Chuyện này quả thực là muốn chết mà. Đám thám tử của Sát Sinh Lâu kia quả thực là đáng chết đến cực điểm. Mục tiêu ở trước mắt này rõ ràng đã vào thất phẩm. Thiên phú huyết mạch của hắn cũng thuộc về loại xuất sắc nhất trong cùng cấp độ. Bên người còn có một con Hạ La Ngư mạnh mẽ. Sát Sinh Lâu chỉ sắp xếp hai tên sát thủ ngân bài lục phẩm hạ và hai tên sát thủ kim bài lục phẩm hạ, thế mà đã đòi ra tay với đối phương. Trong mắt thuật sư lục phẩm bao hàm không cam lòng, hắn vốn nên có tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay lại chết uất ức như vậy. Sở Y Thanh lại nhìn người này với ánh mắt trêu tức, sau đó toàn thân hắn hóa thành một bóng đen mà mắt thường khó nắm bắt, đồng thời đao trong tay cũng chém ra. Bùng! Trên mặt sông lại xuất hiện một màn sương máu nữa. Tên thuật sư lục phẩm này bị Sở Y Thanh một đao chặt đứt đầu, sau đó thân thể của hắn bị Hạ La Ngư lôi kéo, toàn thân vỡ thành bọt máu. Dáng người Sở Y Thanh gọn gàng rơi xuống mặt sông, quay người nhìn về phía hạ du, nhìn một bóng người nữ tính quen thuộc. Nàng khoảng 25-26 tuổi, cõng một thanh trọng kiếm, dáng người cao gầy hơn các cô gái bình thường khác, mi phượng như nguyệt, dung nhan như vẽ, bởi vì do tập võ nên da thịt hiện lên màu vàng nhạt khỏe mạnh. Chỉ thấy cặp mắt kiều, vốn nên liêm diêm lười nhác và buồn ngủ kia, lại đang nhìn hắn với vẻ vô cùng kinh ngạc. Diệp giáo đầu. Sở Y Thanh cũng rất kinh ngạc, lúc này hắn thu đao vào vỏ ôm quyền thi lễ đệ tử. Diệp giáo đầu, tại sao ngài lại ở đây? Nữ tử trước mặt hắn chính là sư phụ trên danh nghĩa của hắn, giáo đầu Diệp Tri Thu của Đông Viện. Diệp Tri Thu khoanh tay trước ngực, nở nụ cười thản nhiên. Khi ngươi xuất phát từ quận Tú Thủy, đúng lúc ta cũng có chuyện quan trọng cần vào kinh, hôm nay xem như là tình cờ gặp mặt. Thấy ngươi bị đám sát thủ này ngăn chặn, liền muốn đến giúp ngươi một tay. Thật ra thì đương nhiên không phải như vậy. Sau khi đặc sứ tông thương lệnh của Bản Sơn đo lường huyết mạch của Sở Hy Thanh xong, đã cố tình phân phó võ quán chính dương, nhất định phải quan tâm đến Sở Hy Thanh. Khi Sở Hy Thanh xuất phát ở quận Tú Thủy, Lời Nguyên và Kiếm Tàng Phong đều lo lắng cho sự an toàn của Sở Hy Thanh, nên đã mời nàng tạm thời bỏ qua chuyện ở võ quán, đi theo Sở Hy Thanh đến thành Vọng An. Một đường này Sở Hy Thanh đều không trải qua nguy hiểm gì, chỉ có hôm nay bị một đám sát thủ của Sát Sinh Lâu ngăn cản, lúc này Diệp Tri Thu mới hiện thân. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh nhất định không thể đối phó với những sát thủ này. Khi nàng chạy đến thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị thuật sư lục phẩm này. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Tri Thu chuẩn bị đưa người này xuống suối vàng, thì lại nhìn thấy Sở Hy Thanh một đao chém chết cao thủ lục phẩm. Sau đó, Diệp Tri Thu kinh ngạc, ánh mắt lóe lên, hiện lên vẻ hứng thú mãnh liệt. Nhưng xem như là ta đã làm điều thừa rồi, những người này đều không đỡ nổi một chiêu của ngươi. Tu vi của Hy Thanh ngươi đã tiến vào thất phẩm hả? Đạo pháp cũng tiến bộ rất nhanh, thiên phú huyết mạch tự như cũng mạnh hơn không ít. Thế nào, có hứng thú luận bàn với ta không? Hiện giờ nàng rất muốn biết thực lực của Sở Hy Thanh rốt cuộc đã đến trình độ nào. Xem Truy Phong Đao Pháp và Khinh Vân Tung mà Sở Hy Thanh vừa thể hiện, có vẻ như là đã vào tầng 7, thậm chí là tầng 8. Còn cả Phong Lôi Võ Ý nữa, cũng đã đến trình độ cực cao. Một cái khác là Võ Ý Dung Hợp, rõ ràng là đã đến trình độ thông suốt. Chuyện này thật sự là có chút dọa người.